Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, không tập Frozen Throne. Andrea đối Nawaz phỏng đoán 10 phần đồng ý, Raptor Verikun vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Không phải năm đó cũng sẽ không đi theo sau lưng lúc cần khuấy gió nổi mưa. Thậm chí liền Tyre chờ Titan thủ hộ giả cũng dám công kích. Bất quá, nghe nói Ymiron quốc vương sau khi tỉnh dậy, Raptor Verikun cùng Locken quan hệ trong đó tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Đóng tại Howling Fjord sát đuốc cùng Verikun năm gần đây đột nhiên tiến vào trạng thái chiến tranh. Loại tình huống này để Nawaz có chút không nghĩ ra. Sát đuốc cùng Raptor Verikun đều là Locken bộ hạ, không có đạo lý lại đột nhiên cái nội chiến. Trừ phi, Andrea sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói, Ymiron đối Locken lòng mang bất mãn. Căn cứ Andrea bản ghi nhớ bên trên ghi lại nội dung, Ymiron quốc vương là Raptor Verikun bên trong lớn nhất dã tâm cùng nhân cách mị lực lãnh tụ. Từ khi hắn sau khi tỉnh dậy, nguyên bản năm bè bảy mảng Raptor Verikun rõ ràng tăng cường lực ngưng tụ. Bản ghi nhớ bên trong ghi chép biểu hiện, vị này quốc vương tương lai vứt bỏ Titan tín ngưỡng đầu nhập lúc ấy lích kinh ngu ngốc. Sự tình ra tất có nhân, làm Titan tạo vật hậu duệ, Ymiron không có khả năng đột nhiên đầu óc phát nhiệt ruồng bỏ lốc cần đầu nhập vong linh. Cái này phía sau nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Brief trầm, đến ngay đây, Andrea đối đột nhiên xuất hiện ở bên người yếm hồng mũ đạo tặc lãnh tụ. Nói, gái người chui vào Utgard Keep, nghe trộm Verikun đối lốc cần thái độ chuyển biến nguyên nhân. Nói không chừng, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Vâng, làm Andrea trở lại Sandaro lúc. Thế giới ngầm trận chiến mở màn chiến báo đã đưa đến. Song phương đều đối Ankaet nhất định phải được. Phân biệt đầu nhập vào không ít binh lực. Tạm thời còn nhìn không ra thắng bại đầu mối. Nerchun dự định lập lại chiêu cũ. Dựa vào đánh chết Night Elf phục sinh thành vong linh sáo lộ quả cầu tuyết. Nhưng đã sớm chuẩn bị Nawaz không có cho Nerchun thỏa mãn cơ hội. Công kích tại phía trước nhất áo thuật khôi lỗi trọng quyền xuất kích. Đem nơ chun làm ra đến huyết nhục khôi lỗi khâu lại quái đánh cho một mặt mộng bức. Cùng là cấu tạo thể. Khâu lại quái loại này vong linh giống loài động tác phi thường vụng về. Mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng trí thông minh thấp đến cảm động. Vong linh sĩ quan khống chế bọn hắn cần hao phí không ít tinh lực. Đi qua nhiều lần đổi mới áo thuật khôi lỗi so lúc đầu phiên bản linh hoạt rất nhiều. Những thứ này tay cầm đại kiếm cùng trường thương khôi lỗi đột nhập trận địa địch sau đối vong linh. Tạo thành to lớn hỗn loạn. Vòng thứ nhất bị chém đầu đột kích đánh chết vong linh sĩ quan đạt tới 2 chữ số. Nơ chun phát hiện hiệp trợ chính mình trưởng khống toàn cục tiết điểm ngay tại cấp tốc biến mất. Vội vàng mệnh lệnh vong linh đại quân tạm thời triệt thoái phía sau. Lần đầu va chạm, Nael mượn nhờ tình báo ưu thế chiếm một chút món lời nhỏ. Nhưng vong linh đại quân cũng không có thương cân động cốt. Ổn định trận cước sau tiếp tục cùng Nael tại Ankaet ngoài thành triển khai đánh giằng co. Dưới mặt đất chiến đấu tạm thời phân không ra thắng bại. Andrea không có ý định như vậy coi như thôi. Xác nhận Celeste cùng Sandris mỗi người có việc riêng bận không qua nổi. Andrea đem gần nhất lưu tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa Onyxia đưa tới. Dẫn đầu một tiểu đội 12 con Hắc Long hướng Icrow bay đi. Cao ngất Hàn Băng Vương tỏa gần ngay trước mắt lúc. Lượng lớn vong linh Verikun dọn xong đối không xiên cá pháo canh giữ ở tòa kia vĩnh viễn đóng băng. Núi chung quanh. Hiển nhiên Nơ Chun từ trước đó cự long chạy đến điều tra thái độ bên trong phát giác được đến từ không trung uy hiếp, làm Onyxia một ngựa đi đầu xông vào Hàn Băng Vương tọa phòng không khu lúc. Vong linh Verikun lập tức tiếp thụ lấy mệnh lệnh, khàn giọng quái khiếu đè xuống cỡ lớn xiên cá pháo cỏ súng. Thế đại lực trầm tên nỏ thức xiên cá bắn ra đến không trung. Onyxier chờ Hắc Long vội vàng riêng phần mình tản ra tránh né. Thổ tước, tại Onyxier mệnh lệnh dưới, Hắc Long nhóm tập thể hướng phía dưới phun ra bóng tối liệt diễm long tức. Tại xiên cá pháo bị lượng lớn thiêu hủy đồng thời, hàn băng dưới vương tọa phương vẫn còn tương đối đơn sơ trong doanh địa. Lượng lớn giữ tợn pho tượng ngay tại cấp tốc khôi phục hoạt tính hóa. Đen nghịt thạch tượng quỷ lần lượt lên không, sơ lược xem xét liền có ước chừng mấy ngàn con, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Vong linh thường dùng thi hải chiến thuật à, đứng tại Onyxia trên lưng Andrea nhíu nhíu mày. Nơ chun cẩn thận có chút vượt quá dự liệu của hắn. Gia hỏa này sợ chết sợ đến loại tình trạng này quả thực để người có chút nhìn mà than thở. Gia hỏa này không biết đến cùng xoa bao nhiêu thạch tượng quỷ. Nếu như bị những thứ này lực phòng ngự rất cao phi hành giống loài bao vây lại, liền da dày thịt béo cự long cũng có bị kiến nhiều cắn chết voi nguy hiểm. Siêu siêu siêu, từ thạch tượng quỷ cất cánh sông băng bình nguyên một bên, như bắn liên thanh mũi tên bắn ra, trong phạm vi nhất định, vừa mới lên không thạch tượng quỷ bị từng cái đánh rơi. Một người mặc màu xanh lá liền mũ áo choàng tinh tế thân ảnh một khắc không dừng lại kéo động trong tay dây cung, cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn hủy đi một cái thạch tượng quỷ hạch tâm. Tại những thứ này thạch tượng quỷ phản kích phía dưới, tên này mũ trùm chân người bước linh hoạt bốn phía xê dịch. Nhìn qua tựa hồ một giây sau liền sẽ bị bắt lại. Nhưng nàng nhưng thủy chung du tẩu cùng nguy hiểm biên giới. Như xuất hoa hồ điệp trêu đùa lấy thạch tượng quỷ. Hoặc là nói là trêu đùa ở sau lưng thao túng thạch tượng quỷ nơ chun. Không cần Andrea nhắc nhở, Onyxia có ý thức hạ xuống độ cao hướng tên kia mũ trùm người tới gần. Ven đường liền cắn mang bắt hủy đi mười mấy con cản đường thạch tượng quỷ. Andrea, người kia chẳng lẽ là nàng? Hẳn là đi, không nghĩ tới nàng thật lẻn vào đến iCrowd đến. Vô số truy tung hình cỡ nhỏ thánh quang đạn xuất hiện tại Gehania pháp trượng phụ cận. Tại Andrea khống chế dưới phân biệt xuất kích, tự chủ truy tung thạch tượng quỷ yếu hại nơi trọng yếu công kích. Mảnh đá bay tán loạn phía dưới, lượng lớn thạch tượng quỷ từ không trung rơi xuống, lờ mờ ở giữa còn có thể nhìn thấy bọn chúng cái trán bộ vị bị đánh nát hạch tâm động lực thạch. Onyxia lướt qua mặt đất nháy mắt. Tên này mũ trùm người không chút nào khách khí nhảy đến Hắc Long công chúa trên lưng. Nàng vác tại sau lưng hai túi tên vừa vặn sử dụng hết. Hồ tương đương, cao tốc phi hành bên trong Onyxia trên lưng hàn phong từng trận. Màu xanh lá mũ trùm bị gió lớn thổi xuống, lộ ra nội bộ buộc thành đuôi ngựa mái tóc dài vàng óng cùng hai con nhọn tinh linh tai dài. Andrea thở dài nói, quả nhiên là ngươi, Aleria, ngươi cũng quá lỗ mãng, nếu như chúng ta không thể đoán được thân phận của ngươi. Ngươi muốn thế nào từ hàng ngàn hàng vạn thạch tượng quỷ bên trong đào thoát? Aleria từ túi không gian bên trong lấy ra mấy ống tên thay đổi. Lờ đễnh nhún vai một cái nói, ta đã sớm dự bị đường lui. Những thứ này thạch tượng quỷ không có khả năng đuổi được ta. Onyxia quay đầu nhìn một chút riêng, phần mình lâm vào khổ chiến Hắc Long, Andrea, rút lui sao? Rút đi, bất quá, nhìn qua vĩnh viễn đóng băng đỉnh núi bưng cái kia nội bộ bịt lại hàn thiết khôi giáp. Lớn băng điêu, Andrea khóe miệng ngoác ngoác trước khi đi để lại cho hắn một kinh hỉ đi. Đem ma lực rót vào pháp, trưởng. Frozen Throne trên không hiện ra tam trọng to lớn màu vàng ma pháp trận. Ma pháp trận tại nơi chôn tinh thần lực điên cuồng dự cảnh dưới xoáy chuyển tới vị. Ba đạo ma pháp trận ở giữa hình thành liên kết. Một đạo to dài thánh quang chi trụ từ ở giữa nhất tầng ma pháp trận bên trong bắn ra. đi qua hai lần cường hóa tăng phúc về sau, trùng điệp đánh vào Frozen Throne phòng hộ bình chướng bên trên. Kiên cố vĩnh viễn đóng băng núi tại nóng bỏng thánh quang tác dụng dưới tựa hồ có dấu hiệu hòa tan. Nơ chun dọa đến ba hồn xuất khiếu, vội vàng không quan tâm đem ma lực của mình rót vào Frozen Throne trên không băng xương phòng hộ. Bình chướng bên trong, đánh ra một kích này đồng thời, Onyxia liền phát ra to rõ tiếng chào hỏi, dẫn đầu còn lại Hắc Long thay đổi phương hướng bắt đầu rút lui. Andrea xa xa nhìn ra xa dần dần tán đi ánh sáng màu vàng óng. Nguyên bản cao ngất vĩnh viễn đóng băng núi tựa hồ trống rỗng thấp một đoạn. Lượng lớn thủy khí bao phủ tại Frozen Throne trên không, rất nhanh liền hóa thành cực hàn băng vũ rơi vào mặt đất. Cẩn thận, sợ, đến loại tình trạng này cũng coi như một loại nghệ thuật. Xem ra quy mô nhỏ tập kích vô pháp đối nơ chun tạo thành đả kích chí mạng. Frozen Throne hệ thống phòng ngự cùng cả tòa băng sơn tương liên. Chỉ cần vĩnh viễn đóng băng núi vẫn còn, vương tọa phòng hộ sẽ rất khó bị công phá. Lại tăng thêm hơn vạn thạch tượng quỷ cùng mặt đất còn tại tiếp tục đẩy ra xiên cá pháo Vericun. Nơ chun dám trắng trợn lộ ra quả nhiên là đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tạm thời xem như tới trước chào hỏi đi. Nơ chun, hy vọng ngươi có thể biết phân tắc. Nếu không cũng đừng trách ta lật bàn không theo quy củ chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ